Ngọcxanhnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương thứ 2 của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên. Quý thính giả thân mến, ở các phần trên chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được thuật dục nhẫn thứ nhất, thứ hai, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với thuật dục nhẫn thứ ba nhé. Thuật dục nhẫn thứ ba, khiêm nhường mà không bỏ cuộc, đó là dưỡng phúc. Học dưỡng khí, dân học trò không nên nóng gấp, dùng đũa gấp trứng thì gấp không được lại khiến trứng rơi xuống đất. Để đuổi ruồi mà làm rơi bút, tuốt đao, trẻ con chép thơ có chữ sai lại nhẫn tâm đánh đập chúng, người như vậy trong cuộc sống làm sao dung nhận người khác. Người ta trong xã hội bất luận là việc gì đều phải từng bước mà đi lên, nếu như muốn một bước lên mây thì e rằng đã quá nóng vội. Cổ nhân cho rằng nuôi dưỡng đạo nhẫn của bản thân mình trong cảnh sống đạm bạc vô vi là thượng sách. Tăng Quốc Phiên thì cho rằng duy chỉ có khiêm nhường mà không dễ dàng bỏ cuộc là đủ để nuôi dưỡng phúc. Dục nhẫn thuật chiến, trong nệm giấu kim, lấy nhu thắng cương. Lấy nhu thắng cương là bí quyết giành thắng lợi của đạo nhẫn. Nó thể hiện ở những nhân vật đặc biệt và những trường hợp đặc biệt, mà không phải là lấy đá chọi với đá, lấy cương chọi với cương. Cũng giống như chuyện đi đường, đôi khi sẽ gặp các loại chướng ngại vật. Nếu như trước mặt chắn ngang ngoài hòn đá to thì bạn sẽ di chuyển nó trước rồi mới đi, hay là trèo qua nó mà đi, hay là đi vòng qua với nó. Nếu muốn rời đá thì cần nhiều sức lực, bản thân có chịu nổi không? Còn trèo qua nó mà đi thì liệu có thể sẽ bị ngã trẹo chân không? Đi vòng ư? Lộ trình sẽ xa thêm bao nhiêu nữa? Có đủ thời gian hay không? Một loạt vấn đề được đặt ra cần phải cân nhắc trong một khoảng thời gian ngắn mới có thể đưa ra quyết định. Hãy nghĩ xem trên con đường của bạn có thể xuất hiện bao nhiêu viên đá như vậy? Còn bản thân mình phải vòng qua như thế nào để có thể tiến nhanh lên phía trước? Trong Tôn Tử Binh Pháp có một chiêu gọi là dĩ nhu khắc cương. Ý muốn nói là muốn khống chế một người đang đùng đùng tức giận thì không gì tốt hơn là dùng lời nhẹ êm tai. Đối phương càng nổi giận thì bạn càng phải chấn định ôn hòa. Càng là trường hợp khẩn trương thì bạn càng phải giữ cho đầu óc bình tĩnh. Nếu làm được như vậy thì bạn nhất định không khó để phát giác ra muôn vàn nhược điểm của đối phương để lộ ra khi hưng phấn quá độ, từ đó mà có thể từng bước tăng cường tấn công. Theo như ghi chép trong Yến Tử Xuân Thu, Tề Cảnh Công vô cùng thích Bảo Mã. Có một lần, con ngựa mà ông yêu quý nhất đột ngột chết đi. Cảnh Công nổi giận, sai người chặt tay chân của người nuôi ngựa. Lúc này Yến Tử mới nói với Cảnh Công rằng: "Nghiêu, Thuấn có chặt bộ phận nào trên cơ thể người chăng?" Vừa nghe thấy lời này, Cảnh Công hiểu rõ ý của Yến Tử. Nghiêu và Thuấn đều là những bậc minh chủ thời cổ đại, họ chưa từng dùng đến hình thức hành hình, bèn hạ lệnh không chặt tay chân nữa, mà đem người nuôi ngựa giao cho quan cai ngục xử lý. Yến Tử lại nói: "Anh ta còn chưa biết tội của mình là gì thì đã phải chết, xin cho tôi được tính tội trạng của anh ta, để anh ta biết được mình đã mắc tội gì, sau đó hãy giao cho quan ngục." Cảnh Công nói: "Được thôi." Vậy là Yến Tử bèn liệt kê cho người nuôi ngựa rằng: "Ngươi đã biết ngươi có ba đại tội, phải phán tử hình. Quân vương giao cho ngươi nuôi ngựa, ngươi lại đẻ ngựa chết, đây là tội chết thứ nhất. Ngươi làm chết con ngựa mà quân vương yêu quý nhất, đó là tội chết thứ hai. Ngươi khiến cho quân vương phải giết người vì một con ngựa, bá tánh nếu biết chắc chắn sẽ rất oán hận quân vương tàn bạo." Các bậc chư hầu nghe thấy chuyện coi trọng con ngựa, khinh thường tính mệnh con người này, chắc chắn sẽ coi khinh đất nước chúng ta, thậm chí là kéo binh đánh ta. Ngươi khiến cho con ngựa của quân vương chết, khiến cho bá tánh dồn nén oán hận, khiến cho thế nước của nước ta bị các nước láng giềng uy hiếp, đây là tội chết thứ ba. Đây là ba nguyên nhân phán ngươi tội chết, nên phải giao ngươi cho quan ngục vậy. Cảnh Công nghe những lời này của Yến Tử thì đỏ mặt, mới nói rằng: "Thả hắn đi, ta hiểu lời ngươi rồi." Cách khuyên gián của Yến Tử quả thực vô cùng khéo léo. Ở đây Tề Cảnh Công là cương, còn Yến Tử đương nhiên phải dùng phương pháp nhu. Ngoài mặt thì ông đang kể tội của người nuôi ngựa, nhưng trên thực tế thì ông đang phê bình việc coi trọng ngựa, khinh rẻ người của Tề Cảnh Công, đồng thời chỉ ra sự nguy hại của việc làm như vậy. Kết quả vừa có thể thu được hiệu quả, lại không vì trực tiếp can gián mà khiến Cảnh Công phật ý, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Thử nghĩ xem, nếu như Yến Tử trực tiếp khuyên can một cách cứng nhắc thì kết quả sẽ như thế nào? Không chừng cứu không được người nuôi ngựa, mà đến ngay bản thân cũng có thể gặp họa. Cương và Nhu, người xưa giải thích như thế này: gặp nguy mà khiếp nhược là Nhu, thấy khó mà đương đầu gọi là Cương. Quân tử Nhu mà cương, cương mà Nhu, không sợ cường đạo, tâm lực không cương thì thường bị lấn lướt. Sống đời mà Nhu quá thì ngậm bò hòn làm ngọt, Nhu thì trăng khuyết không đổi ánh sáng, cương thì kiếm gãy không cồn mũi. Ý của đoạn này là hạt nhân của đảo cương Nhu nằm ở chỗ cương có thể trấn áp Nhu, Nhu có thể khắc cương. Tăng Quốc Phiên cho rằng người ta nếu muốn nên việc lớn thì nhất định phải nắm vững việc phối hợp cương Nhu. Ông nói: nay thấy được đạo của trời đất, cương Nhu có đủ không thiên lệch, quá Nhu thì ủy mị, quá cương thì gãy vỡ. Cương phi bạo ngược thì đó là sự kiêu ngạo, Nhu phi ủy mị thì đó là sự nhún nhường. Tăng Quốc Phiên tinh thông đạo nhẫn, vì những đòi hỏi nghiệp lớn tạo dựng hoàn cảnh có lợi cho mình, có thể áp chế bực dọc, lấy Nhu khắc cương, cho dù có gặp những chuyện chướng tai gai mắt trốn quan trường, ông cũng có thể tươi cười đón nhận. Ngày 7 tháng 6, năm Hàm Phong thứ 8, tức năm 1858, Tăng Quốc Phiên lại ra làm quan. Việc đầu tiên khi ra làm quan là ông đã đi thăm Lạc Bỉnh Chương và Tả Tông Đường để mong nhận được sự hiểu biết và giúp đỡ của những nhân vật thuộc phái có thực lực ở đất Tương Hồ. Tăng Quốc Phiên đến Trường Sa mấy ngày, chủ yếu là đến chào qua một lượt các chức sắc ở đây. Đường Đường là đại soái của quân Tương mà lại có những hành động khiêm nhường, cung kính hợp lễ, không để ý hiềm khích trước đây như thế, khiến cho các chức sắc ở Trường Sa đều cảm thấy dường như Tăng Quốc Phiên đã là một con người mới. Một Tăng Quốc Phiên khiêm nhường, cung kính như vậy thì làm sao họ có thể không dùng lễ để đối đãi chứ? Thế là họ đua nhau ủng hộ quân Tam Tương, tiêu diệt quân Tóc Dài. Thông qua cuộc ngoại giao này, Tăng Quốc Phiên đã nhận được đánh giá tốt của các quan viên lớn nhỏ ở Hồ Nam. Họ bày tỏ sẵn sàng giúp sức cho Tăng Quốc Phiên. Muốn quân, giao quân, muốn tướng, giao tướng, muốn lương thảo, giao lương thảo. Sau đó, qua thương lượng với Lạc Bỉnh Chương, Tả Tông Đường đã quyết định phần quân Tam Tương của Trương Vận Lan hơn 4.000 người, của Tiêu Khải Giang hơn 4.000, của Ngô Quốc Tá 1.500 người do Tăng Quốc Phiên thống lĩnh. Đầu tiên là chuẩn bị lương thảo, khí giới. Tăng Quốc Phiên ở lại Trường Sa mười mấy ngày, sau đó xuôi thuyền đến Vũ Xương. Ở đây, ông cũng nhận được sự trợ giúp lương thảo của các bậc chức sắc địa phương. Sau đó, ông lại xuôi dòng xuống phía đông, đến Ba Hà, nằm cách 10 dặm thuộc Hạ Du Phủ Hoàng Châu. Thì ở đây đã có mấy trại quân thủy của Bành Ngọc Lân đồn trú đang đợi Tăng Quốc Phiên đến để bàn bạc quân cơ. Tăng Quốc Phiên đề xuất mục tiêu cuối cùng của quân Tam Tương là đánh xuống Giang Ninh, tức là Nam Kinh, cho nên trọng tâm quân sự không thể tách rời khỏi mấy tỉnh hai bờ Trường Giang. Lực lượng phải thuyên chuyển từ Tây sang Đông, không để Thạch Đại Khai tháo chạy về Nam. Trước mắt Chiết Giang đang khẩn cấp, chỉ có thể điều một phần quân lực phối hợp với quân lục doanh tại đó, không thể khinh suất giao chiến, cho nên phương án tác chiến tiếp theo là quân của Tăng Quốc Toàn tiếp tục vây đánh Cát An, các trại của Lý Tục Tân, Bành Ngọc Lân, Tăng Quốc Hoa, Bảo Siêu thì tiến quân vào chiến trường An Huy, điểm dừng chân là An Khánh. Còn lại thì do Tăng Quốc Phiên đích thân thống lĩnh, phụng chỉ cứu huyện Chiết Giang. Các quân theo kế hoạch mà hành động, Tăng Quốc Phiên dẫn quân cứu Chiết Giang. Ông lệnh cho quân đến tập kết ở Hà Khẩu, Giang Tây, còn bản thân thì đến Nam Xương. Gặp Kỳ Linh, Tuần Phổ Giang Tây sớm đã biết nguyên nhân Tăng Quốc Phiên ra làm quan lần này, nên cũng không dám làm khó Tăng Quốc Phiên. Giống như bọn Trần Khải Mại, Văn Tuấn và chủ động đáp ứng việc cung ứng lương thảo cho quân Tam Tương. Như vậy là cơ bản quân Tam Tương đã vượt qua được cửa khó về lương thảo. Tháng 8 năm Hàm Phong thứ 8, tức là năm 1858, Tăng Quốc Phiên lệnh cho quân xuất phát từ Hà Khẩu đến tập kết ven vùng núi Phủ Quảng Tín, Giang Tây. Lúc này Thạch Đạt Khai đã chạy từ Chiết Giang về Phúc Kiến, quân của Tăng Quốc Phiên đóng ở Duệ Dương. Song Cảng, Kim Khê giữa hai tỉnh Cán Mân khoảng giữa tháng 9 thì đồn trú tạm ở Kiến Sương, Giang Tây chuẩn bị kéo quân từ Vân Tế Quan vào Phúc Kiến. Lúc này quân của Lưu Trường Hữu đã đóng ở Tân Thành chuẩn bị kéo vào Phúc Kiến. Tăng Quốc Phiên liền lệnh cho Trương Vạ Lan, Tiêu Khải Giang kéo từ Quảng Sương, Sam Quan vào Mân Giang còn đại doanh của ông vẫn đóng ở Kiến Xương không di chuyển. Giống như một người có nội công thâm hậu, nhất cử nhất động đều biểu lộ một cách tự giác hoặc không tự giác ra ngoài. Trong chăn bông có kim nhọn, lấy nhu khắc cương cũng là một sự biểu hiện ngoại tại. Khi đạo nhẫn được tu dưỡng đến một trình độ nhất định, nó khiến người ta tươi cười để đón nhận những lời chói tai, đi vòng tiến lên trước, thể hiện sự cởi mở và thanh thoát của người giỏi nhẫn. Vì vậy, sau khi đã trải qua những sóng gió trên đường đời, đặc biệt là nếm trải những nỗi đau quá mức sau khi ra làm quan, Tăng Quốc Phiên đã lấy đạo nhẫn để hành sự. Không những đã trở thành một người đi đường giỏi mà còn xuôi buồm thuận gió, chiếm trọn lòng người, đã hoàn toàn thay đổi, chiếm lĩnh thế chủ động. kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả dục nhẫn thuật chiến tiếp theo: nhượng một bước hẻm sẽ rộng sáu tấc. Nhẫn nhượng là một thứ mỹ đức. Đối diện với sự oán trách của người thân, sự hiểu lầm của bạn bè, sự khinh thường do những lời đồn nhảm gây nên, thị phi do những lời bịa đặt gây nên, thì tức giận chẳng giúp cho trời yên bể lặng, oán hận chẳng thể có mưa thuận gió hòa. Nhưng khi ấy, đạo nhẫn có thể giúp mình khôi phục lại hình tượng vốn có, nhận được sự đánh giá và tán dương của mọi người. Để khuyên nhủ Tăng Quốc Toàn, vì có lòng ham công danh quá nặng, đem công đánh thiên kinh, nhượng bớt cho người khác một chút, Tăng Quốc Phiên đã từng kể cho Tăng Quốc Toàn câu chuyện Bát Chỉ Hạ thời Khang Hy. Nghe nói đại học sĩ đương triều là Trương Anh cùng với Viên Thị Lang họ Diệp đều là người đồng thành An Huy, hai nhà ở sát bên nhau, đều muốn xây nhà cất cửa, vì tranh giành đất đai mà sinh ra tranh chấp. Trương lão phu nhân liền viết thư lên Bắc Kinh, mong con trai đang nắm đại quyền trong tay ra mặt can thiệp. Trương Anh không hổ là tay cao thủ nhẫn đạo mà Tăng Quốc Phiên bội phục, sau khi xem xong thư liền làm thơ khuyên lão phu nhân: thiên lý gia thư chỉ vi tường, tái nhượng tam chỉ hữu hà phương, vạn kiến trường thành kim do tải, bất kiến đương niên tần thủy hoàng. Trương gia sau khi nhận được thư phúc đáp, liền chủ động đem lùi tường bao lại ba tấc. Nhà họ Diệp thấy thế cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng lập tức lùi tường bao lại ba tấc. Như vậy, giữa hai nhà họ Diệp và họ Trương đã hình thành nên một con hẻm rộng sáu tấc, từ đó mà hẻm sáu tấc có tên. Bất cứ sự việc nào cũng đều như thế, tranh giành nhau thì chẳng nên chuyện, nhường nhịn nhau thì hẻm thông sáu tấc. Nghe nói khi đó Tăng Quốc Toàn nghe xong câu chuyện anh mình kể mới đồng ý nhường công xung phong cho Lý Hồng Chương. Tuy nhiên về sau Lý Hồng Chương do nghĩ đến ơn thầy nên đã không nhận công lao đó. Nhưng câu chuyện mà Tăng Quốc Phiên kể đã nói lên sự kỳ diệu của sự nhẫn nhượng. Tăng Quốc Phiên cho rằng nhẫn nhượng là một cách nhìn tinh tường và độ lượng. Người có thể khắc chế bản thân mình để nhẫn nhượng là biểu hiện của sự sâu sắc mà có sức mạnh, là hùng tài đại lược. Bởi thứ mà sự nhẫn nhượng cần chính là phẩm chất tự tin và kiên trì. Người xưa khi giảng đến chữ nhẫn, chí ít đã bao hàm hai tầng ý nghĩa sau đây. Một là kiên trì và ngoan cố. Chu Tứ Triều Tấn có nói, hai kẻ địch đối đầu với nhau thì duy chỉ có nhẫn để đối phó. Địch không thể nhẫn, ta có thể nhẫn thì tất sẽ thắng. Chữ nhẫn trong sách Phổ Thư Chu Tứ Truyện chính là sự thể hiện của tinh thần ngoan cố. Thứ hai là ức chế. Trong Thiên Nhu Hiệu Sách Tuân Tử có nói, chí nhẫn tư, nhiên hậu năng công, hành nhẫn đọa tính, nhiên hậu năng tu. Nghĩa là ghi nhớ sự nhẫn nhịn thành của riêng mình, rồi sau đó có thể bộc lộ ra ngoài, thực hành sự nhẫn nhịn đến nhuần nhuyễn, rồi sau đó mới có thể tu dưỡng thêm. Lục Du, nhà thơ lớn đời Tống, được khen là hàng cổ Nam Nhi, tấm lòng tráng trí báo quốc, lên ngựa giết giặc, xuống ngựa thảo chiếu thư. Cũng đã từng viết một câu nổi tiếng thiên cổ, chữ nhẫn phải xem như là lời răn. Sự nhẫn nại này không phải là cô đọng lại ở những phẩm chất đáng quý như sự ngoan cố, kiên cường của họ sao? Có ai có thể nói là họ nhu nhược đáng khinh chứ? Nhẫn nhượng là nhẫn nại khiêm nhường. Trong đời sống, nếu cứ phát sinh mâu thuẫn, hai bên có thể đều có trách nhiệm. Những người làm việc đó nên chủ động lễ nhượng trước, tìm nguyên nhân từ phía mình. Nhẫn nhượng trên thực tế cũng chính là dùng thời gian nói rõ về bản thân mình. Khi nóng nảy thì nên chọn thái độ nhẫn nhượng, có thể khiến cho nhiều sự việc được xử lý nguội. Hãy gạt bỏ đi những sự ràng buộc vô nguyên tắc cũng như sự tranh cãi không cần thiết giữa các bên. Điều này khiến chúng ta nhớ lại nhất tiếu pháp của Carter. Một hôm Carter đến công viên tản bộ, đi ngược chiều về phía ông là một nhà phê bình đã từng phê bình tác phẩm của ông. Nhà phê bình này đứng trước mặt Carter cao giọng nói: "Tôi chưa từng nhường đường cho kẻ ngốc." Carter thì đáp rằng: "Còn tôi thì ngược lại." Vừa nói vừa tươi cười nhường đường. Sự trầm tĩnh của Carter đã đánh được một cuộc tranh cãi vô vị. Có được nụ cười như của Carter thì vừa có thể tránh được sự xung đột khi mâu thuẫn, vừa có thể làm tiêu tan sự lo lắng và oán hận của bản thân. Từ một ý nghĩa nào đó, nhẫn nại lúc này vừa có thể giúp bản thân giải thoát khỏi cục diện khó chịu, thuận thế mà rút lui, lại có thể thể hiện sự khoan dung và độ lượng của mình. Chuyện nhỏ không nhẫn thì ắt sẽ làm loạn mưu lớn. Điều này quả không sai chút nào. Mấu chốt của vấn đề là phải xem mưu ở đây là gì, nhất định phải đặc biệt chú ý lớn và nhỏ. Câu chuyện thành ngữ thụ hình thỉnh tội được nhiều đời nay nhắc đến. Lạn Tương Như với thân phận là tể tướng, chức quyền cao trọng mà không đôi co với Liêm Pha, ở đâu cũng nhẫn nhượng, ấy là do đâu? Là vì kế lớn của quốc gia xã tắc mà thôi. Tướng Văn và tướng Võ hòa thuận thì nội bộ đoàn kết, đất nước thái bình, kẻ địch không dám dòm ngó. Sự nhẫn nhượng của Lạn Tương Như chính là vì mưu lớn đến sự an định của quốc gia. Đây chính là ví dụ kinh điển về việc nhẫn nhượng nên đại sự. Ngược lại, không nhẫn nhượng thì làm loạn cả mưu lớn cũng không hiếm thấy. Khi Hán Sở tranh Hùng, Hạng Vũ đã căn dặn đại tướng Tào Cữu kiên trì giữ thành, nhất thiết không được khinh suất vọng động. Chỉ cần có thể giữ chân Lưu Bang được 15 ngày thì đã là đại công. Không ngờ Hạng Vũ đi rồi, Lưu Bang, Trương Lương dùng kế chửi bới khiêu khích quân trong thành của Tào Cữu, khiến tay này không chịu nổi, xông ra ngoài thành giao chiến, kết quả là Tào Cữu bị giết, còn thành thì bị hạ. Dục nhẫn thuật chiến, nhẫn nại kiên trì, làm theo phương châm đã định. Tăng Quốc Phiên một đời phục mệnh vương sử, tận trung triều đình, tuy nói đại đa số thời gian đều nhẫn nhục chịu đựng, rất mực trung thành, nhưng mỗi khi gặp phải điểm mấu chốt hoặc là khi nguy cấp đến sự sinh tồn của bản thân thì luôn nhẫn nại kiên trì. Bất luận là phải chịu đựng khó khăn và áp lực lớn đến bao nhiêu, đồng thời trước sau đều dựa theo phương châm đã định của mình mà làm. Điều này đóng một vai trò quan trọng làm nên thành công trong sự nghiệp của ông. Ngày 10 tháng 10 năm Hàm Phong thứ 8, tức là ngày 15 tháng 11 năm 1858, Trần Ngọc Thành và Lý Tú Thành đã tiêu diệt gọn 6.000 quân Tam Tương của Lý Tục Tân ở trấn Tam Hà, An Huy. Lý Tục Tân và Tăng Quốc Hoa bị giết. Quân Thái Bình thừa thắng đã thu phục Giã Thành, Đồng Thành, Tiềm Thành và Thái Hồ, Đô Hưng A và Bào Siêu nghe tin thì rút lui về Túc Tùng. Trần Ngọc Thành, Lý Tú Thành đã gặp Đô Hưng A ở Túc Tùng, xuất trận thất bại nên không dám đánh tiếp. Lý Tú Thành tiếp tục lui về phòng tuyến phía đông. Trần Ngọc Thành thì đóng quân ở Tiềm Sơn, Thái Hồ để phòng vệ An Khánh. An Khánh là chìa khóa mở vào thủ phủ Thiên Kinh của Thái Bình Thiên Quốc. Có thể nói một cách chính xác rằng An Khánh một ngày không việc gì thì Thiên Kinh một ngày không gặp nguy hiểm. Ngay từ đầu khi mới thống lĩnh quân Tam Tương thì Tăng Quốc Phiên đã chủ trương chiến lược dĩ thượng chế hạ, tức là trước tiên khống chế vùng Trung Du Trường Giang, đánh xuống Vũ Hán, sau đó thuận đà đánh xuống phía đông, chiếm cứ các trấn quan trọng ven sông như Cửu Giang, An Khánh, cuối cùng là đánh vào Kim Lăng. Cửu Giang bị đánh hạ thì An Khánh đã trở thành tấm bình phong cuối cùng của trấn quan trọng Kim Lăng. Nhưng An Khánh là thành trì cố thủ của quân Thái Bình, muốn đánh được An Khánh không phải là chuyện dễ. Để đánh được An Khánh cần phải đánh bại dũng tướng Trần Ngọc Thành của quân Thái Bình và đánh hạ được trận địa ở quân bao bọc quanh An Khánh. Sau chiến dịch trấn Tam Hà, Trần Ngọc Thành tuy phái quân trấn giữ Thạch Bì, Tiềm Sơn, Thái Hồ, Tùng Dương, nhưng hình thế quân sự của Thái Bình Thiên Quốc khi đó không có nhiều thay đổi, nên về mặt binh lực thì chẳng có vấn đề gì lớn. Đối với hình thế quân sự này, Tăng Quốc Phiên đã đề xuất phương châm chiến lược: trước cắt cành lá, sau đó nhổ gốc. Nhìn từ hình thế chiến lược toàn cuộc, Tăng Quốc Phiên cho rằng nên đặt trung tâm chiến lược vào An Khánh, để đảm bảo thực hiện thuận lợi quyết sách chiến lược quyết chiến An Khánh và đối phó với Niệp quân ở lưu vực sông Hoài, cũng như lấy đại doanh Giang Nam làm cơ sở chiến lược, thì phải phục tùng vào tổng quyết sách đánh chiếm An Khánh. Trong kế hoạch tiến quân theo bốn đường của quân Tam Tương, thì nhiệm vụ mỗi cánh quân phải đảm trách khác nhau, trong đó đường thứ nhất là chủ lực trong bốn đường, phụ trách vây đánh An Khánh. Đường thứ hai chủ yếu là cắt đứt mối quan hệ giữa Lô Châu và An Khánh của quân Thái Bình. Nếu như An Khánh bị vây, thì Trần Ngọc Thành nhất định sẽ dồn toàn lực để cứu. Áp lực đối với đường thứ hai sẽ rất lớn. Nhiệm vụ của đường thứ ba cũng là cản đường cứu viện, nhưng đồng thời còn cần phải phòng chống quân Thái Bình ra khỏi Hoản Huy kéo vào Ngạc. Đường thứ tư, do mẹ của Lý Tục Nghi bị bệnh nặng nên Lục Nghi mãi vẫn chưa đến, về sau đổi lại đóng ở Thanh Thảo Cách làm quân du kích của đại quân ở đường thứ ba. Tăng Quốc Phiên, Hồ Lâm Dực sau khi đã tính toán xong kế hoạch đánh chiếm An Khánh, thì đại quân ở các đường tức tốc hành động, thực hiện chiến lược bao vây An Khánh. Ngày 24 tháng 10 năm Hàm Phong thứ 9, tức là ngày 18 tháng 11 năm 1859, Tăng Quốc Phiên thống lĩnh hơn 1 vạn người xuất phát từ Ba Hà, Hoàng Châu, tiến về phía đông đến An Huy. Vào ngày 13 tháng 11 đã đến Túc Tùng, đóng đại quân ở phía ngoài doanh trại đông bắc của địch. Trước đó Hồ Lâm Dực đã phái quân đánh chiếm thiên đường của huyện Tiềm Sơn. Hồ Lâm Dực cho rằng thiên đường thuộc huyện Tiềm Sơn, hùng cứ Sơn Trung, thực lớn nơi hiểm yếu của các thành giã Đồng, Anh, Tước. Nếu giữ được không để mất thì có thể khuất phục sự kháng cự của giặc. Đông nam thiên đường ra Thủy Khổng Linh là Tiềm Sơn, về phía đông qua Long Bính Quan là Đồng Thành, theo hướng đông bắc qua Hiểu Thiên là Giã Thành, về hướng bắc là Tước Sơn. Cho nên có được Tiềm Sơn thì có thể áp sát vào lưng địch mà bẻ gãy sự phản kháng của chúng. Ngày 6 tháng 12, Hồ Lâm Dực đưa đại quân đến thành Nam huyện Anh Sơn, cách Hoàng Châu ngoài trăm dặm, xây dựng cơ sở để tấn công Hoàn Bắc, đồng thời có thể hỗ trợ hậu phương. Hồ Bắc, Tăng, Hồ liền sai tổng binh Chu Phẩm Long, chủ sự Lý Dung, thống lĩnh quân tiến vào Thái Hồ, phát động tấn công. Đất Thái Hồ là con đường trọng yếu thông từ Hồ Bắc về An Khánh, là lá chắn phía tây của An Khánh, nhưng quân giữ ở đây chỉ có 3-4 nghìn. Như vậy cuộc chiến An Khánh đã mở màn. Trước khi Lý Tú Thành chuẩn bị đánh phá đại doanh ở Giang Nam và tiến đánh Hoành Châu, thì Triều Thanh đã lệnh cho Tăng Quốc Phiên và Dương Tải Phúc dẫn thủy quân xuôi về phía đông để kiềm chế sức mạnh của quân Thái Bình. Đại quân ở Giang Nam bị phá, Tô, Thường chịu sự uy hiếp, Hoàng đế Hàm Phong như ngồi trên đống lửa. 5 lần 7 lượt hối thúc Tăng Quốc Phiên, Hồ Lâm Dực không tiếc bỏ vòng vây An Khánh để cứu Tô, Thường. Hoàng đế Hàm Phong cho rằng tấn công An Khánh không thể có kết quả ngay lập tức, duy chỉ có Tô, Thường là vùng giàu có của miền Đông Nam, cần phải tận lực giữ gìn để bảo vệ toàn cuộc. Cân nhắc tính toán, không thể không đặt nơi đó lên hàng đầu. Quân Sở đã không thể tấn công Vũ Hồ, nhưng ở một dải An Khánh nghiêm mật canh giữ cũng đủ để chặn bước tiến của địch. Nhưng thực tế, khi Tăng Quốc Phiên nhận được chỉ dụ trên đây, thì Tô, Thường đều đã bị quân Thái Bình chiếm. Tăng Quốc Phiên biết tất cả điều này chỉ là do Triều Thanh chưa nhận được tấu báo mà thôi. Trong tình hình này, Tăng Quốc Phiên không thể triệt thoái khỏi An Khánh để cứu Tô, Thường. Sau đó triều đình biết được việc Tô, Thường đã bị thất thủ. Theo như cách nhìn của Hoàng đế Hàm Phong, thì việc thất thủ của Tô, Thường còn quan trọng hơn là việc đánh chiếm An Khánh, cho nên đã lệnh cho Tăng Quốc Phiên phải đông tiến. Nhưng Tăng Quốc Phiên lại có chủ ý riêng của mình. từ chối, không phục mệnh, kiên quyết vây chặt không rời khỏi An Khánh. Triều Thanh đốc thúc Tăng Quốc Viên nhiều lần nhưng không được, bèn thưởng cho Tăng Quốc Viên hàm thượng thư bộ binh, trao quyền thụ lý chức tổng đốc Lưỡng Giang để hối thúc ông đi Giang Tô cứu viện. Bọn Hồ Lâm Dực cùng với thủ hạ thân quyến nghe thấy thế đều bàn kế khuyên Tăng Quốc Viên nên phụng chỉ, nhưng Tăng Quốc Viên lại cho rằng điều đó là không khả thi, quyết tâm không thay đổi, vẫn đặt trọng tâm chiến lược ở An Khánh, tiếp tục dùng chiến thuật đánh nhanh rút nhanh, thoát ẩn thoát hiện, kiên trì đánh chiếm lấy An Huy trước, sau đó đánh Chiết Giang, tranh thủ lực lượng ở Thượng Du để lấy lực lượng đó đánh xuống miền Hạ Du. Mặt khác, triều đình vốn cho rằng với việc ban chức cao quyền trọng thì chắc là Tăng Quốc Phiên sẽ dẫn quân tiến về đông, nhưng Tăng Quốc Phiên lại vẫn kiên định cho rằng chỉ có đặt trọng tâm chiến lược ở An Khánh mới có thể nắm chắc được quyền chủ động quân sự, lấy Thượng Du khắc chế Hạ Du, chuyển bị động thành chủ động, từ đó đạt được mục đích cuối cùng là vây đánh Kim Lăng, diệt trừ Thái Bình Thiên Quốc. Vì vậy mà Tăng Quốc Phiên vẫn kiên quyết không phục mệnh. Ngày 3 tháng 5 năm Hàm Phong thứ 10, tức là ngày 21 tháng 6 năm 1860, trong tấu chương gửi về triều, Tăng Quốc Phiên đã nhấn mạnh tính quan trọng của việc đánh chiếm An Khánh. Trong đó có đoạn: "Nay miền Đông Nam khốc liệt, thế giặc hung hãn, muốn chiếm lại Tô Thường thì quân phía Nam phải theo đường Chiết Giang mà vào, quân phía Bắc phải vào theo đường Kim Lăng. Muốn đánh được Kim Lăng thì từ bờ Bắc trước tiên phải đánh An Khánh, Hòa Châu, ở bờ Nam phải đánh Trì Châu, Vũ Hồ, từ đó mới chiếm được thế thượng phong." Tuy nhiên, để vỗ yên lòng triều đình nhà Thanh, tận lực với chức là Lưỡng Giang Tổng Đốc tạo hy vọng cho thân sĩ Tô Thường, thì Tăng Quốc Phiên đã lập kế hoạch dàn ba cánh quân ở bờ Nam Trường Giang. Như thế, có thể thấy sách lược dĩ thượng chế hạ của Tăng Quốc Phiên là một kế hoạch hiện thực. Việc điều binh khiển tướng của ông cũng hết sức cao minh. Không lâu sau thì triều đình đã chấp nhận kế hoạch chiến lược của Tăng Quốc Phiên, nên không còn nằng nặc đòi ông phải bỏ An Khánh để đi cứu Tô Châu, Thưởng Châu nữa. Từ đó về sau, Tăng Quốc Phiên đặt trọng điểm chiến lược ở An Khánh, đồng thời xem cuộc chiến ở An Khánh là cuộc quyết chiến sống mái với quân Thái Bình Thiên Quốc. Nếu tiến được thì khống chế cục diện cuộc chiến, còn lui thì hậu họa vô cùng. Vì vậy mà bất kể phải chịu bao nhiêu áp lực và khó khăn, cho dù là hậu viện của quân Tam Tương dậy lửa, lệnh Cần Vương trong tay, quân Thái Bình Tây Chinh đánh Hồ Bắc, đại doanh Kỳ Môn nguy cấp sớm tối, nhưng Tăng Quốc Phiên vẫn không hề lay động, trước sau vẫn kiên trì. Từ trên thượng nguồn đánh xuống, trước lấy An Khánh, sau đánh Kim Lăng, đồng thời không tiếc cái giá phải trả, kiên trì vây đánh An Khánh. Tuy chiến lược này có vẻ quá bảo thủ cứng nhắc, thiếu tính cơ động, nhưng sau khi quân Thái Bình xuất hiện hàng loạt sai lầm chiến lược, thì quân Tam Tương cuối cùng đã nắm chắc được thế chủ động trên chiến trường An Khánh. Quân Thái Bình ở đây đã bị cuốn theo ý đồ chiến lược do Tăng Quốc Phiên và Hồ Lâm Dực vạch ra. Từ năm Hàm Phong thứ 10, tức là năm 1860, đến năm Hàm Phong thứ 11, tức là năm 1861, quân Tam Tương đã tiến hành vây đánh An Khánh 2 năm. Cuối cùng, chiến dịch đã kết thúc bằng thắng lợi của quân Tam Tương và sự thảm bại của quân Thái Bình. Thất bại An Khánh khiến cho Thái Bình Thiên Quốc mất đi tấm lá chắn miền Thượng Du của thủ đô Thiên Kinh, từ đó mà khiến cho quân Tam Tương có thể thuận dòng đánh xuống phía đông, nắm chắc quyền chủ động tấn công chiến lược. Dục nhẫn thuật chiến, phòng tuyến cuối cùng phải giữ là chữ nhẫn. Nhẫn nại cũng có giới hạn, nhẫn nhượng thái quá thì chính là nhu nhược. Tăng Quốc Phiên giảng về đạo nhẫn hoàn toàn không có nghĩa là cái gì cũng nhẫn, lúc nào cũng nhẫn, mà phải nhẫn có nguyên tắc, hay nói cách khác, nhẫn của Tăng Quốc Phiên là có giới hạn. Bất cứ ai đột phá qua giới hạn ấy thì tuyệt đối không thể nhẫn nữa. Lý Nguyên Độ vốn có mối thâm tình với Tăng Quốc Phiên, cũng chính là vì đã vượt qua giới hạn chữ nhẫn của Tăng Quốc Phiên nên đã bị Tăng Quốc Phiên chỉnh cho thậm tệ. Lý Nguyên Độ, người Bình Giang, huyện Hồ Nam, tự là Thứ Thanh, cử nhân xuất thân, thời niên thiếu thì khẳng khái tín nghĩa, chuyên cần hiếu học. Năm Hàm Phong thứ 2, tức là năm 1852, các nơi bắt đầu chiêu binh để đối phó với thế quân Thái Bình ngày càng mạnh. Khi Tăng Quốc Phiên mới nhận được lệnh luyện quân thì Lý Nguyên Độ cho rằng thời cơ đã đến, bèn mượn danh kẻ áo vải La Giang gửi thư lên Tăng Quốc Viên bàn chuyện binh lược. Tăng Quốc Viên sau khi xem thư hết sức tán thưởng, khen rằng không có tài năng cái thế sao có thể viết ra thứ văn chương như thế. Bèn lập tức cho mời gặp mặt người đã viết lá thư này. Qua mấy lần điều tra, cuối cùng cũng mời được Lý Nguyên Độ. Khi gặp mặt thì càng cảm thấy Lý Nguyên Độ tinh thông văn sử, đầu óc có khí chất, không phải hạng tầm thường, bèn cho vào hàng đàm luận việc quân. Nhưng khi đó sự nghiệp của Tăng Quốc Phiên mới bắt đầu, tất cả còn chưa có gì đáng kể, nên Lý Nguyên Độ có chút do dự không quyết. Sang năm thứ hai, sau khi Tăng Quốc Phiên chuyển đến đóng ở Hoành Châu để tăng cường huấn luyện thủy quân Tam Tương, khi chuẩn bị xuất quân Đông Chinh, lại mời Lý Nguyên Độ đến phủ của mình. Lý Nguyên Độ vẫn do dự không quyết. Tháng 9 năm đó, Lý Nguyên Độ đến thăm hỏi Tăng Quốc Phiên. Sau 5 lần 7 lượt, Tăng Quốc Phiên thành tâm mời đón, cuối cùng Lý Nguyên Độ mới chịu dẫn thuộc hạ đến Hoành Châu. Từ đó đầu quân dưới trướng của Tăng Quốc Phiên trở thành mưu sĩ thân cận bên Tăng Quốc Phiên. Giữa hai người bắt đầu hình thành nên mối giao tình sống chết có nhau. Tăng Quốc Phiên tuy nói là đã sáng lập quân Tam Tương, nhưng bản thân ông lại không thích hợp với việc trực tiếp cầm quân đánh trận. Thành công của ông hoàn toàn là nhờ vào biết nâng đỡ và tín nhiệm tướng tài, tức là khéo ở việc dùng tướng. Mấy lần quân Tam Tương trấn áp quân Thái Bình thất bại đều là thành tích đích thân cầm quân xông trận của Tăng Quốc Phiên. Tháng Giêng năm Hàm Phong thứ tư, sau khi nhận được thánh chỉ, Tăng Quốc Phiên lập tức dẫn quân xuất chinh. Thật không ngờ, mấy ngày sau đã bị đại bại ở Tinh Cảng. Tăng Quốc Phiên buồn bã trở về thuyền, càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng quẫn trí, bèn quyết định trầm mình tự vẫn. Lý Nguyên Độ thấy Tăng Quốc Phiên rời thuyền đi một mình, bèn cho thuyền rong theo sau để phòng bất trắc. Quả nhiên, Tăng Quốc Phiên đến bến Đồng Quan đối ngạn với Tịnh Cảng thì lao mình xuống nước. Thấy thế, ông vội vàng nhảy xuống cứu tướng quân của mình lên. Tục ngữ có câu, công lao thì chẳng gì lớn hơn công cứu giá. Đây là lần thứ nhất Lý Nguyên Độ cứu mạng Tăng Quốc Phiên. Nhưng thất bại này đã khiến Hoàng đế Hàm Phong không hài lòng. Cách chức lễ bộ thị lang của Tăng Quốc Phiên kèm theo đó là những lời trách tội. Tăng Quốc Phiên mất quyền chuyển tấu trực tiếp lên vua, khiến cho địa vị của ông trong quân cũng vì thế mà bị hạ xuống. Trong thời khắc khó khăn đau khổ nhất của Tăng Quốc Phiên thì Lý Nguyên Độ đã hết lòng khuyên giải. Sau khi nỗi khổ tâm của Tăng Quốc Phiên đã vơi đi phần nào, Lý Nguyên Độ đã dâng tấu lên nói cho Hoàng đế nghe về sự bất an của Tăng Quốc Phiên. Sau khi biết chuyện này, Tăng Quốc Phiên rất không vui vì điều này vô tình tăng thêm sự đố kỵ của Hoàng đế đối với ông. Kết quả dâng tấu chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Tăng Quốc Phiên cho rằng cơ hội thành công của việc dâng tấu kia thì ít mà không khéo còn bị gia tăng hình tội. Nhưng Lý Nguyên Độ lại một mực không nghe, quyết dâng tấu. Tăng Quốc Phiên chỉ còn biết ngồi chờ mệnh trời mà thôi. Vậy là Lý Nguyên Độ lấy việc biến hóa trăm mối, tùy thời mà tâu báo thánh thượng, làm chủ ý viết tấu gửi lên hoàng thượng. Mấy ngày sau, triều đình quả nhiên hạ chỉ khôi phục quyền chuyển tấu của Tăng Quốc Phiên. Đây quả là chuyện bất thường, và cũng có nghĩa là Lý Nguyên Độ đã lập được đại công đối với Tăng Quốc Phiên trong thời khắc quan trọng. Sau khi Lý Nguyên Độ đã dâng tấu giành được quyền thượng tấu cho Tăng Quốc Phiên thì Tăng Quốc Phiên càng thêm tín nhiệm ông. Từ đó về sau, hai người ở cùng nhà, ăn cùng mâm, ngồi cùng thuyền, không tách rời nhau. Mọi tấu chương đều qua tay của Lý Nguyên Độ. Về sau, Tăng Quốc Phiên thêm bao phen thảm bại, nhiều lần định chấm mình tự vẫn, cũng đều nhờ có Lý Nguyên Độ cứu kịp mà sống tiếp. Sau ba thất bại liên tiếp ở Nhạc Châu, Tình Cảng, Hồ Khẩu, thì người đi theo dưới trướng của Tăng Quốc Phiên chẳng còn được mấy ai. Ai nấy đều tính đường riêng cho mình. Riêng Lý Nguyên Độ đúng là kẻ trượng nghĩa, thật lòng muốn tốt cho Tăng Quốc Phiên. Thấy cảnh Tăng Quốc Phiên liên tục thất bại thì trong lòng lo nghĩ vô cùng, bèn đứng trước mọi người trong trướng mà nói thay cho Tăng Quốc Phiên rằng: quân của ân công đánh xuống phía đông, khí thế hừng hực, nhưng từ tháng 3 đến nay đã thất bại 3 trận. Đầu tiên ở Nhạc Châu, kế đến Tịnh Cảng, nay lại thua ở Hờ Khẩu, Cửu Giang, may mà còn có cơ hội khôi phục, chưa đến độ tàn cuộc. Theo như ý của tài hạ, cái mất ở đây không phải là ân công không biết dùng binh, mà là mất ở chỗ biết dùng binh. Những lời của Lý Nguyên Độ như gai nhọn chọc vào lưng, tóe máu. Bọn tướng lĩnh dưới trướng đều không dám nói gì, ai cũng ngồi im thin thít, chẳng dám nhìn Tăng Quốc Phiên. Không khí trở nên căng thẳng, nhưng Tăng Quốc Phiên lại trầm tĩnh, ôn tồn nói với Lý Nguyên Độ rằng: "Thứ Thanh xin hãy nói rõ hơn, ta muốn nghe tường tận." Lý Nguyên Độ cũng không do dự nữa, bèn thành khẩn nói: "Thua ở Nhạc Châu, quân chưa tập hợp mà bị gió lớn cản trở ở Hồ Động Đình. Địch thấy ta gặp khó, dồn binh vây đánh. Thất bại ấy là do ý trời, rơi vào thế đó thì đều có kết cục như vậy. Thất bại ở Tình Cảng thì không như thế, vì tin vào lời thỉnh cầu của quân lính, lâm trận biến thành mưu, tối lệnh sáng sửa lệnh là thất bại của sách lược. Còn thất bại ở Hồ Khẩu, Cửu Giang, vấn đề càng lớn hơn. Thuyền lớn ba mảnh của ta vào hồ, địch chặn đường rút của ta, ta dùng thuyền lớn đánh thuyền bé của địch, có khác nào so với hổ bị nhổ mất răng? Dù có uy cũng vô dụng. Hơn nữa xuất quân mà không tính đường lui là điều đại kỵ trong binh pháp, phạm phải lỗi này thì không thể không bại." Lời của Lý Nguyên Độ tuy đã chạm đến vết thương lòng của Tăng Quốc Phiên, nhưng vô tình nó lại là một liều thuốc tốt. Các binh tướng đồng loạt gật đầu, đã không chú ý đến dáng vẻ của Tăng Quốc Phiên khi đó như thế nào. Đương nhiên Tăng Quốc Phiên là người biết nghe lời hay của người khác, biết đón nhận điều hay của mọi người, vận dụng những điều đó. Tấm lòng của ông vô cùng phóng khoáng. Lúc này thấy Lý Nguyên Độ đã bắt đúng mạch, chỉ ra nguyên nhân của ba lần thất bại, nên cũng cảm thấy thán phục. Thế là ông đã tiếp lời của Lý Nguyên Độ: "Lời của Thứ Thanh câu câu đều có lý, ta mong tướng sĩ hãy cùng học theo đó." Dựa vào mối quan hệ và nhiều lần có công cứu giá giữa Lý Nguyên Độ đối với Tăng Quốc Phiên, thì dù Lý Nguyên Độ phạm sai lầm lớn như thế nào, Tăng Quốc Phiên cũng có thể tha thứ. Vậy mà Lý Nguyên Độ lại tung ra chiêu bài An Việt quân ngang nhiên chia tách với quân Tam Tương. Chính điều này đã hoàn toàn đột phá qua giới hạn cuối cùng của chữ nhẫn của Tăng Quốc Phiên, là điều mà Tăng Quốc Phiên tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Vậy là ngày 22 tháng 2, Tăng Quốc Phiên đã dâng sớ tố cáo đòi cách chức Lý Nguyên Độ. Triều đình theo tấu sớ của Tăng Quốc Phiên đã cách chức Lý Nguyên Độ. Đương nhiên sau đó Tăng Quốc Phiên cảm thấy rất khổ tâm, luôn cảm thấy ở đời ít khi phụ người, mà nay đã phụ Lý Nguyên Độ. Ông nói: "Người duy nhất đồng cam cộng khổ với ta, bất kể sống chết đều luôn bên cạnh, thanh danh của Thứ Thanh đều do ta mà lộn bại, không thể vãn hồi." Trong lời nói đã thể hiện hết nỗi lòng của Tăng Quốc Phiên đối với Lý Nguyên Độ. Đủ thường vui, biết nhẫn thì tự tại. Thời Đường Cao Tông, ở huyện Thọ Trương, miền Sơn Đông, có một nhà gọi là Trương Công Nghệ, cửu thế đồng đường. Đường Cao Tông khi đi kinh lý qua Thọ Trương thường giá lâm đến nhà họ Trương, trông cảnh gia đình nhà này đều vui vẻ hòa thuận với nhau, nên rất hâm mộ mà hỏi họ làm thế nào mà có thể chín đời cùng ở chung một nhà an hòa như thế. Trương Công Nghệ đã viết hơn 100 chữ nhẫn dâng lên cho Đường Cao Tông. Đường Cao Tông dường như hiểu được thâm ý, bèn cảm khái mà nói rằng: "Ôi, đây quả thật là biết đủ thì thường vui, biết nhẫn thì tự tại vậy, có ly lắm. Có được lòng khoan dung mới có bụng nhẫn nhịn người." Cuộc sống vợ chồng cũng như các mối quan hệ xã hội khác đều sẽ có chỗ này chỗ kia không thể hợp ý. Khi bạn nhìn thấy ở người khác có nhiều điều không hợp nhãn thì người khác nhìn bạn cũng sẽ như thế. Vậy những khi đó cần phải làm như thế nào? Tăng Quốc Phiên cho rằng đừng ngại làm theo mấy phương diện sau đây. Đầu tiên hãy phân tích theo tư duy thông thường của con người thì việc không hợp nhãn với điều đó là điều khó tránh khỏi, nhưng tuyệt đối không được bốc đồng, nhất định phải nhẫn nhượng, kìm nén sự bất mãn của bản thân, bao dung với đối phương. Thứ hai, chỉ có bạn khoan dung người khác thì người khác mới có thể khoan dung với bạn. Ai cũng hy vọng người ta có thể tiếp nhận mình một cách hoàn toàn chân thực, bao gồm cả ưu điểm và khuyết điểm của mình. Nhưng mà người người đều lo lắng về nhược điểm của mình. Vì vậy, Chỉ khi nào mình chịu hiểu người khác, dung nạp ưu điểm và nhược điểm của người khác thì mới được người khác chào đón. Còn những người bàng quan, hời hợt, vừa phê bình, vừa thuyết giáo chỗ này, chỗ kia của người thì sẽ chẳng có bạn thân, vì ai cũng đều kính nhi viễn chi đối với họ. Đương nhiên, chúng ta không nên dùng những tiêu chuẩn hà khắc để yêu cầu người khác phải tôn trọng quyền lợi tự do của họ. Cho dù là có khác người cũng đừng ngại, sở dĩ tình yêu có thể trở thành sức mạnh thúc đẩy con người tiến lên không phải là bởi sự nghiêm trang mà là do sự khoan dung tha thứ. Tình yêu tha thứ muôn vàn khuyết điểm, tật xấu của người yêu, cho nên có thể khiến cho người yêu thay đổi tốt hơn. Bác sĩ tâm lý có thể trở thành đối tượng để mọi người thổ lộ là vì họ đón nhận những điều chất chứa trong nội tâm của người khác bằng cách giải bày lòng mình cho người khác nghe, từ đó mà họ trở thành người đáng để tin cậy. Thứ ba, phải nhạy bén nhận ra tính tích cực của người khác. Nếu như đối với một kẻ nào đó có tính cách được cho là không ra gì, nhưng bạn lại thấy được tính tích cực và khẳng định nó trong tính cách ấy, thì đó chính là sự thừa nhận. Ví dụ là một vị tướng trong tay nắm giữ quyền lực, nếu có thể dung nạp tính cách xâm lược của thuộc hạ, thường xuyên phê bình bạn, thường thay đổi phương án khi chấp hành mệnh lệnh của bạn, thì bạn có thể thu hút nhiều người hơn, lời nói của bạn sẽ có sức mạnh hiệu triệu. Đây chính là sự đền đáp trọng hậu mà sự nhẫn nhịn của bạn đem lại. Muốn nhẫn nhượng cần có sự độ lượng, mà độ lượng lại bắt đầu từ sự khoan dung. Người xưa thường nói, nước sạch quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Chính trị hà khắc thì bá tính sẽ trở nên giả dối. Có thể nói, những lời này của Lão Tử đáng được xem là nguyên tắc trị lý quốc gia. Chính trị mà quá nghiêm mật, hà khắc quá thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Bá tính khổ cực lầm than sẽ sinh ra oán hận bất mãn, khiến cho kẻ thống trị bị mất đi lòng tin của dân. Những bậc quân tử thời xưa có thể tìm thấy cái không sai trong cái sai của người, cho nên mới có thể khiến cho người trong thiên hạ phải oán hận. Phạm Trọng Yêm, Triều Tống là người hiểu rõ chân lý này hơn ai hết. Vì vậy mà có thể dùng cái sở trường của người và nhẫn nại trước sở đoản của họ. Khi chọn dùng người thì không từ nan đối với những ai đã phạm sai lầm. Cho nên Thủy và Hạ của ông ta vừa có những người đã từng bị triều đình bãi chức vì phạm tội, cũng có những kẻ vì phạm tội mà phải lưu lạc. Rất nhiều người không hiểu được cách làm của Phạm Trọng Yêm, nên ông mới giải thích rằng triều đình đương nhiên là thích dùng những người nào vừa có tài năng lại không phạm sai lầm. Nhưng con người thì không có ai không sai lầm chứ. Ai có thể thập toàn thập mỹ? Nếu có thói hư, khuyết điểm mà không đến nỗi ảnh hưởng đến nhân cách, khí tiết và tài lực của anh ta, chẳng may vì lời nói mà gặp họa thì không nhìn thấy được chỗ sở trường của anh ta. Không vì họ đề bạt một số đường lối và tác dụng đặc thù thì những người này đã thật sự trở thành phế nhân rồi. Không thể phủ nhận việc Phạm Trọng Yêm dù những người này đòi hỏi phải có một dũng khí cực lớn và một tấm lòng độ lượng nhẫn nại vô cùng. Bởi vì một người bình thường đối với những người bị triều đình bãi quan hoặc lưu đày đều tỏ ra sợ hãi, huống gì là chủ động đi chiêu mộ họ đến với mình, lại còn dám cho họ quan chức. Phạm Trọng Yêm có thể làm như vậy đích thực là đã thấu hiểu được tinh túy của sự khoan dung. Biển đón nhận trăm sông nên mới trở nên mênh mông, đất chứa vạn vật nên nó mới dạt dào sức sống. Khoan dung khiến chúng ta bình thản, nhẫn nại khiến chúng ta phát hiện vẻ đẹp của nhân tính. Thật đúng như nhà tiểu thuyết Mao Mẫu của anh đã từng nói, khoan thứ là cái đức tính tốt đẹp của con người. Nếu con người có thể khoan thứ thì thế giới này cũng đáng để sống. Ôn hòa và hữu nghị có sức mạnh hơn cả sự phẫn nộ và bạo lực. Có câu ngạn ngữ kể về mặt trời và gió như sau. Mặt trời và gió tranh cãi với nhau xem ai có sức mạnh hơn ai. Gió nói, ta phải để cho ngươi thấy sức mạnh của ta. Ngươi có thấy lão già mặc áo khoác trên con đường kia không? Ta dám đánh cược, ta có thể khiến cho ông ta phải cởi áo khoác kia ra nhanh hơn ngươi có thể. Vậy là mặt trời núp sau bóng mây, gió bắt đầu thổi lên. Nhưng thổi càng mạnh thì lão già càng giữ chặt lấy chiếc áo khoác trên mình. cuối cùng chẳng còn cách nào nên gió đành phải ngừng lại. Lúc này mặt trời mới lộ mặt sau đám mây, dùng sức nóng của mình chiếu lên người lão già. Chẳng bao lâu, lão già đổ mồ hôi, không thể không cởi áo khoác ra và ngồi xuống gốc cây để hóng mát. Mặt trời biển nói với gió: "Thế nào, ôn hòa và hữu nghị có sức mạnh lớn hơn nhiều so với phẫn nộ và bạo lực đi chứ?" Tào Tham, tể tướng của triều Hán, ngày đêm lo trăm nghìn việc, bận đến mức không thể ra ngoài giao du với ai. Nhưng bọn qua lại ở phía sau phủ tướng thì bất luận ngày đêm đều uống rượu mua vui. Tổng quan sợ Tào Tham nổi giận, bèn mời ông ta đến hậu hoa viên thư giãn, muốn mượn cơ hội để cho Tào Tham dạy cho bọn quan lại kia một bài học. Nhưng nào ngờ Tào Tham chẳng những không quát mắng bọn kia mà còn tham gia rất nồng nhiệt, vừa uống vừa hát rồi la hét cùng vui thú với bọn quan lại kia. Ông ta làm như vậy một mặt là muốn tôn trọng cách hưởng lạc của bọn quan viên, không nhẫn tâm làm mất hứng thú của họ, mặt khác muốn đặt mình vào địa vị ngang hàng với họ, mà vô hình chung đã vạch trần những sai phạm của bọn quan lại. Kết quả của việc ấy là đánh thức lương tâm của họ, không những làm thay đổi thói quen hưởng lạc mà trái lại còn khiến cho họ suy nghĩ thay cho Tào Tham, để lại cho ông một không gian thanh tịnh khi ông làm việc hoặc nghỉ ngơi. Triệu Biện của triều Tống là một đại thần chính trực vô tư, nhà cũ của ông chật chội, con cả của ông vì muốn cha vui lòng nên đã dùng rất nhiều tiền mua một căn nhà của một ông lão ở lân cận, định mở rộng ngôi nhà hiện có. Sau khi Triệu Biện biết được chuyện này rất không hài lòng nên đã nói với con cả rằng: "Ta và ông lão đã ba đời là hàng xóm của nhau, làm sao có thể nhẫn tâm vì muốn mình có chỗ ở rộng rãi mà đẩy lão ấy ra khỏi nhà chứ?" Ông không chỉ lệnh cho con đem nhà trả lại cho ông lão, mà ngay cả tiền mua nhà cũng không cho phép con trai đòi lại. Triệu Biện vốn là trọng thần của triều đình, không cần nói là tốn tiền mua nhà của hàng xóm, mà ngay cả việc bắt nhà hàng xóm chuyển đi vô điều kiện, họ cũng không dám nói nửa lời. Nhưng Triệu Biện lại không làm như vậy, tự thấy nhà mình chật chội, cũng không nhẫn tâm lấy nhà của người khác. Về sau nhà hàng xóm ấy thấy nhà của Triệu Biện chật chội như thế, bèn tự nguyện nhường đất nhà mình cho Triệu Biện. Triệu Biện thấy nhà hàng xóm thật có lòng thành, bèn trả cho họ một số tiền cao hơn giá thị trường, rồi sau mới đồng ý nhận đất. Cách thức xử lý vấn đề của Triệu Biện tuy khác với Tào Tham, nhưng hai vị trọng thần của triều đình lại đều có một trái tim biết đón nhận người khác, tiết chế bản thân. Mũi thuyền sao không là hình vuông mà luôn là hình mũi nhọn hoặc mũi hình tròn? Đó là vì để sóng tiến vào bờ nhanh hơn. Nếu mũi thuyền là hình vuông thì sức cản của nước sẽ rất lớn. Trước hết, chưa nói đến việc tiến lên khó khăn, mà khi gặp phải sóng gió, e rằng chẳng mấy chốc đã bị đánh chìm. Để thành đại sự nghiệp, cần nhiều sự thỏa hiệp đau đớn. Sự thỏa hiệp hợp lý tất yếu chính là chữ nhẫn mà chúng ta đã nói. Không biết nhẫn, không khống chế được ý chí của tình cảm thì thường sẽ phải chịu sự va chạm sứt đầu mẻ trán, thất bại thảm hại. Có thể trong cuộc sống bạn sẽ gặp phải những hạng người hẹp hòi, độc đoán nào đó, nhưng vì sự nghiệp lâu dài, chúng ta cần phải nhẫn nhượng, khoan thứ người khác, giống như dung nạp cái bóng của mình. Như hòa thượng chỉ lo đến việc niệm kinh vậy, như vậy bạn mới xứng đáng là người thiện nhẫn. Đừng nên xem người khác là nơi trút giận của mình. Con người ta có buồn vui ly hợp, chăng có lúc khuyết, lúc đầy. Chuyện này từ xưa đã khó toàn vẹn. Một người dù có địa vị cao đến đâu cũng khó tránh khỏi muôn vàn điều phiền não và không vui. Có phiền não thì luôn muốn loại bỏ nó, nói một cách dễ hiểu chính là trút hết bực dọc ra ngoài. Nếu cái gì cũng chất chứa trong lòng thì lâu ngày khó tránh khỏi chứng trầm uất. Giải tỏa tâm lý gần như là điều mà ai ai cũng cần đến. Phương thức giải tỏa tâm lý của mỗi người chưa chắc đều hợp lý. Có thể giải tỏa tâm lý một cách chính xác, hợp lý hay không thường phản ánh sự cao thấp trong công phu đạo nhẫn của mỗi người. Khi con người tức giận thì rất dễ bị kích động, thậm chí còn gây nên những chuyện ngu xuẩn như tự sát hay phạm tội. Nhưng một khi khống chế được tình cảm đó, khôi phục lý trí thì thường sẽ tỏ ra hối hận đối với việc đã làm. Nhưng khi đã gây nên hậu quả rồi thì hối hận cũng chỉ là chuyện vô bổ. Vì vậy việc giải tỏa tâm lý khi gặp căng thẳng là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chú ý đến đối tượng giải tỏa, phương thức và nơi chốn, không được vô duyên, vô cớ trút giận lên người khác. Nếu xem người khác là mục tiêu trút giận của mình, thì chỉ chuốc lấy phiền phức lớn hơn mà thôi. Cũng không được hô to hét lớn nơi đông người, gây náo loạn bất an, làm ảnh hưởng tâm lý cho người xung quanh, tăng thêm bầu không khí căng thẳng. Trong gia đình, nếu như cha mẹ thường xuyên cãi nhau trước mặt con cái, hoặc là đánh đập con cái, thì sẽ khiến cho tính cách của chúng phát triển lệch lạc. Kỳ thực, mỗi người đều có thể tìm được phương thức giải tỏa tâm lý vô hại của riêng mình, chẳng hạn như trò chuyện cùng bạn tâm giao, nghe nhạc nhẹ hay đi dã ngoại. Quan trọng là phải nỗ lực để tránh những kiểu giải tỏa tâm lý có hại cho mình và người khác. Phương thức thư giãn tâm lý vô hại của Tăng Quốc Viên là ngồi tĩnh tại để suy tư, đồng thời luôn bố trí cho mình một tĩnh thất để nghỉ ngơi. Mỗi khi gặp chuyện gì phiền lòng hoặc cần suy xét đại sự, ông luôn ngồi một mình tĩnh lặng trong không gian ấy. Sau một vài canh giờ, khi bước ra khỏi căn phòng ấy, ông dường như đã gạt bỏ tất cả ưu phiền, bình tĩnh để đối mặt với việc quân. Đây chính là bí quyết khiến Tăng Quốc Phiên có thể khéo nhẫn nhịn. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết chương 2 của cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi những phần còn lại của cuốn sách này nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.